Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 71, sinh tử 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong phòng một lúc càng tăng lên, em khó chịu mà thiếp đi, từng đợt mồ hôi thi nhau túa ra trên thân thể nhỏ, đỏ lừ cả khuôn mặt. Ngủ kiểu này có khi sốt nóng mất trong cơn mê man, em gặp lại họ. Nhưng có gì đó lạ lắm, họ không quay mặt về phía em, biểu cảm kiểu như không muốn gặp em vậy. Bọn mày sao vậy, giận gì tao sao? Em khó hiểu hỏi, vẫn là không gian yên tĩnh chẳng có một tiếng động, họ gần như bất động trước câu hỏi của em. Quái lạ, từ trước tới giờ làm gì có chuyện như vậy chứ? Này, tao nói bọn mày không nghe à, trả lời tao đi. Em bực dọc mà đi ra phía trước mặt họ để xem thử. Và đó là quyết định sai lầm của em. Trước mặt em là những khuôn mặt như mục nát thối giữa đang dần dần bị phân hủy, mùi hôi đột ngột bốc lên làm em cảm thấy choáng váng, càng hoảng hồn hơn khi nhận ra đó chẳng phải là người em muốn gặp. Dần dần những cái xác ngã phịch xuống nền đất nát tươm cả da, những con giòi lúc nhúc trong đám thịt thối làm em cảm thấy buồn nôn. Mẹ nó, em đang gặp cái hoàn cảnh gì vậy chứ? Còn chưa hết, thoáng chốc em như đi vào một không gian khác nữa. Không gian này em thấy rõ bọn thiên trúc đang giang tay như muốn đón lấy em từ đằng xa. Cảm xúc vỡ òa sau cơn hoảng lúc này, em dùng hết sức mà chạy lại phía họ, nhưng càng chạy lại càng xa họ. Đột ngột cảnh tượng một chiếc xe từ hư không tông thẳng vào bầy con người đang giang tay chào đón em. Máu và thịt bầy nhảy ra một vũng, lúc này máu như một dòng suối mà thi nhau tuôn lại phía của em. Cảnh tượng kinh hoàng làm em phát sợ mà khóc nấc cả lên. Hức, làm ơn không, đừng chết mà. Hu hu, đừng bỏ tao. Tiếng la hét vào không trung nhưng chẳng một ai nghe thấy, chẳng một ai cảm thông. Như một trò đùa, em lại được chuyển vào một không gian khác. Nơi này tráng lệ lắm, như tiên cảnh vậy, nhưng suy của em lập tức đổ sụp khi nhìn thấy bàn trà trước mắt đang có người yêu em và cả một cô gái nào đó chẳng thể nhìn ra mặt. Họ đang vui đùa đút cho nhau từng cái bánh. Cô gái đó yêu kiều mà hôn lên má người em yêu. Không được, là người yêu của em mà. Không muốn, trả lại họ cho em. Một lần nữa em gào khóc lên. Bật dậy khỏi chiếc giường thấm mồ hôi, em thở dốc từng cơn. Giấc mơ hôm nay của em thật sự quá khủng khiếp, thật sự bây giờ có cho em ngủ nữa thì em cũng chẳng dám ngủ. Sờ sờ tay lên giường, mồ hôi em túa ra làm ướt nhẹp cả tấm trải nệm, ai không biết lại bảo em tè dầm cho coi. Sự việc cứ như thế liên tiếp xảy ra trong hơn một tuần, em thật sự bị khủng bố tinh thần lắm rồi, người yêu thì không được gặp còn lại mơ những thứ không muốn thấy, thật sự em đang bị cái gì vậy chứ? Hôm nay chính là sinh nhật ngày em tròn 18 tuổi, cái tuổi xuân thì chứa đầy niềm vui tuổi trẻ, nhưng em chẳng vui nổi đâu, những cơn mơ sâu làm em cảm thấy bản thân càng tiểu tụy hơn, giá như em gặp được họ thì tố biết mấy tuổi thân lắm khi sinh nhật không có người yêu bên cạnh. Cũng đúng như câu khi con người chuẩn bị chết đi họ sẽ tự tạo lập một vài giấc mơ họ không muốn thấy, kiểu như giấc mơ phản ánh sự sống hao mòn của họ vậy, phản ánh chân thực. Còn về thiên trúc, lý do vì sao em không thể gặp được họ là vì chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ siêu sinh nên người âm không được đến gần với những người sắp siêu sinh, còn có cả việc nếu trái luật thì người sắp chết đó sẽ chẳng thể đi đầu thai được nữa, họ cũng nhớ em lắm nhưng chẳng dám làm liều, nếu có chuyện xảy ra với em thì họ thất tắc trách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết hôm nay là sinh nhật của em, sẽ ra sao nếu em biết hôm nay là ngày cuối cùng em được ở trên nhân gian, và lý do vì sao sao em chết, họ nôn nao trong lòng mà chẳng thể làm được gì, chỉ vì cái quy tắc chết tiệt kia mà ra. Hôm nay là sinh nhật em, mẹ em đã dậy từ sớm để nấu những món em thích, thật ra cũng là bồi bổ thêm cho em, vì dạo gần đây bà hay thấy em ngồi thất thần và tiểu tụy đi nhiều lắm, sẵn dịp cho em ăn nhiều một chút cũng tốt. Em từ trên phòng đi xuống nhà bếp, bản thân thì mệt lừ đừ, đôi mắt bị thâm quần cả một mảng to, khác gì gấu trúc đâu, chỉ vì cái giấc mơ khốn nạn kia mà em mới ngủ không được ấy. Lúc nào cũng lo sợ bản thân ngủ thì sẽ lại gặp ác mộng nên em đã dùng rất nhiều chất kích thích để giảm tỷ lệ ngủ, và hậu quả là đôi mắt thâm đen, khi ngủ được rồi thì ác mộng ngày càng đáng sợ hơn. Dậy rồi thì vào ăn sáng xíu đi, mẹ em thấy em thì vội lên tiếng. Con không đói, giọng nói của em trầm trầm, cảm giác như cổ họng muốn tắt nghẽn lại vậy, không có sức sống. Mẹ em nghe vậy thì cũng lắc đầu im lặng, thằng con của bà mấy hôm nay nó chẳng thèm em uống điều độ gì cả, bữa sáng lúc nào cũng bỏ, thật sự chẳng biết nói gì thêm. Vì hôm nay là sinh nhật của nó nên bà mới không nói nhiều, miễn thằng con của bà vui là được. Vậy mẹ nấu để trên bếp, lát có đói thì xuống ăn, giờ mẹ có việc ra ngoài rồi. Bà đặt cái muôi canh lên trên nồi, tháo tạp dề bỏ lên bàn ăn rồi dặn dò em vài thứ. Hôm nay sinh nhật em nên phải chuẩn bị tươm tất và đầy đủ. En chép 71 cách chương.